Vô địch thiên hạ, chương 1072, Long Sư Đảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lữ Trác giơ tay lên một cái, nhượng mọi người an tĩnh lại, lạnh nhạt nói, các ngươi chỉ bằng Tào Dương, Trang Hiên, Hoàng Tuấn Phi ba người bị sát cùng ngày, Hoàng Tiểu Long tại Tào Bao Thành, sở dĩ nhất định cùng Hoàng Tiểu Long có quan hệ. Này chính là của các ngươi chứng cứ, An Tại Hiên cùng Khâu Tất Hổ hai người một ế, Trần Hạo Đạo. Hoàng Tiểu Long xuất hiện được có phần quá qua trùng hợp. Trên đời này, trùng hợp sự nhiều lắm, Lữ Trác nhìn Trần Hạo một mắt tiếp theo đạo. Tào Dương, Trang Hiên, Hoàng Tuấn Phi ba người là Hoàng Tiểu Long giết chết tin tức là Nguyên Tượng Tông cùng Cự Kình Tông cố ý truyền tới, bọn họ làm như thế dụng ý, không cần ta nói, các ngươi đều biết. Trần Hạo nhướng mày, này Lữ Trác lão đầu rõ ràng là đang thiên vị Hoàng Tiểu Long. Lữ Trác đột nhiên đạo, Trần Hạo ta biết ngươi cùng Hoàng Tiểu Long có cựu oán, nhưng mà như không có xác thực chứng cứ, không cần vọng kết luận. Trần Hạo sắc mặt có chút khó coi. Lữ Trác mặc dù không có minh nói, nhưng mà trong lời nói ý tứ, là chỉ hắn quan báo tư thù. Mọi người cũng đều sắc mặt khác nhau. Lão Tổ tuy rằng chúng ta không có xác thực địa chứng cứ, nhưng mà Hoàng Tiểu Long không có cách gì thoát được hiểm nghi. Trần Hạo vẫn không cam lòng nói. Lữ Trác gật đầu nói, nếu như vậy kia chờ hắn trở về, chúng ta hỏi lại hắn. Trần Hạo nghe nói, giận đến tại chỗ muốn mắng nương, hỏi. Hoàng Tiểu Long lẽ nào hội ngốc đến thừa nhận. Này hỏi cùng không có hỏi, lại có cái gì khác biệt? Lữ Trác này cử quả thực là tiên đi tại đánh rắm. Lão Tổ ta kiến nghị chúng ta đối hắn siêu hồn. Trần Hạo đè xuống trong lòng hỏa khí, mở miệng nói. Chỉ có như vậy, tài năng chứng minh Hoàng Tiểu Long là không phải cùng Tào Dương ba vị thái thượng trưởng lão chết có quan hệ. Lữ Trác đột nhiên sắc mặt lạnh lẽo, khiển trách. Siêu hồn, Trần Hạo, ngươi chẳng lẽ không biết siêu hồn một ngày xuất hiện sai sót cùng sai lầm, Hoàng Tiểu Long thần hồn liền hội bị thương, thậm chí khả năng ngu ngốc. Nếu như Hoàng Tiểu Long cùng việc này không quan hệ, ngươi một cái tiểu thủ tịch đệ tử gánh được lên cái này trách nhiệm. Tiểu thủ tịch đệ tử gánh được lên cái này trách nhiệm. Lữ Trác thanh âm tại đại đảng vang vọng, mọi người sắc mặt quái dị, một ít thời gian qua không quen nhìn Trần Hạo thái thượng trưởng lão tôn kiến chờ người nhìn có chút hả hê lên. Trần Hạo sắc mặt xấu xí, tự hắn bái nhập Man Thần Tông sau, bị dự vì Man Thần Tông 10 vạn năm thiên tài trước Lữ Trác cùng Cố Lăng Uy hai người đối cái đó cực kỳ coi trọng. Hắn cơ hồ là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, nhưng mà ngày hôm nay, Lữ Trác vậy mà vì Hoàng Tiểu Long, trước mọi người răn dạy hắn. Vì một cái Hoàng Tiểu Long, Lữ Trác liếc nhìn mọi người một mắt trầm ngâm nói. Lời nói thật cùng các ngươi nói đi, lần trước ba tông nội môn thử luyện trở về ta tự mình lại kiểm tra Hoàng Tiểu Long thần cách, hắn thần cách nhưng thật ra là vương cấp đỉnh giai bích ảnh thần cách. Bích ảnh thần cách, bài danh 1009 bích ảnh thần cách, đại điện náo động vang lớn, Trần Hạo chấn động toàn thân, sắc mặt càng là xấu xí tuy rằng trước hắn cũng sớm liền suy đoán Hoàng Tiểu Long thần cách thiên phú tuyệt đối không dứt vương cấp sơ giai, nhưng mà hiện tại từ Lữ Trác miệng trung được nghiệm chứng, hắn tâm thần còn là bị đả kích lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn có, Hoàng Tiểu Long có nguyên long thần thể, hơn nữa còn là có thể tiến hóa cùng lột xác nguyên long thần thể. Lữ Trác lại nói tiếp, đại điện lại là náo động một phiến, mọi người kinh sợ dị thường, Trần Hạo kinh sợ hơn. Sắc mặt lại khó coi vài phần, Lữ Trác nói tiếp, sở dĩ, muốn xử phạt Hoàng Tiểu Long, các ngươi muốn xuất ra xác thực chứng cứ. Trước đó vài ngày, Lữ Trác vốn là dự định che giấu Hoàng Tiểu Long thần cách thiên phú và nguyên long thần thể chi sự, không dự định công bố ra ngoài, nhưng mà hiện tại công bố ra, không hẳn không phải một chuyện tốt. Chỉ ít, có thể cho Man Thần Tông chúng thái thượng trưởng lão biết bản thân thiên vị Hoàng Tiểu Long nguyên nhân thực sự là cái gì. Nếu Hoàng Tiểu Long có thiên phú như vậy, bản thân liền là thiên vị Hoàng Tiểu Long, chúng thái thượng trưởng lão cũng không phản đối. Với lại, Nguyên Tượng Tông cùng Cự Kình Tông, sớm liền đối Hoàng Tiểu Long sát ý, sở dĩ công không công bố Hoàng Tiểu Long thiên phú, kỳ thực đã không quan trọng. Thậm chí công bố ra sau, trái lại có thể nhượng Nguyên Tượng Tông cùng Cự Kình Tông cố kỵ rất nhiều. Nếu người Nguyên Tượng Tông cùng Cự Kình Tông hiện tại biết Hoàng Tiểu Long có vương cấp đỉnh giai thần cách thiên phú, lại dám giết hắn kia liền chớ có trách ta Man Thần Tông cùng ngươi không chết không ngớt. Tốt cứ như vậy đi, Lăng Uy, liên lạc một chút Tiểu Long, nhượng Tiểu Long trở về một chuyến. Lập tức Lữ Trác quay đầu đối Cố Lăng Uy đạo. Cố Lăng Uy gật đầu xác nhận, một tháng sau, Hoàng Tiểu Long trở lại Man Thần Tông. Bất quá trở lại Man Thần Tông sau, liền tượng Lữ Trác theo như lời, như cầm không ra xác thực địa chứng cứ, không hội xử phạt Hoàng Tiểu Long, sở dĩ, Hoàng Tiểu Long tự nhiên không có việc gì. Đương nhiên, Hoàng Tiểu Long tới sau khi trở về, Lữ Trác cũng tượng trưng tính địa triệu khai hội nghị, sau đó trước mọi người tượng trưng tính hỏi Hoàng Tiểu Long một vài vấn đề. Trần Hạo chỉ có thể đối Hoàng Tiểu Long nghiến răng nghiến lợi. Mà Hoàng Tiểu Long có vương cấp đỉnh giai bích ảnh thần cách nguyên long thần thể tin tức truyền khắp Man Thần Tông sau, trước kia đối Hoàng Tiểu Long khiêu chiến Trần Hạo cảm thấy Hoàng Tiểu Long không biết tự lượng sức mình một ít đệ tử, sôi nổi thay đổi thái độ. Một ít nguyên bản giúp đỡ Trần Hạo thái thượng trưởng lão cũng đều có ý không thân Trần Hạo, thậm chí một ít Thiên Long hội đệ tử cũng sôi nổi rời khỏi Thiên Long hội. Đây hết thảy, nhượng Trần Hạo đối Hoàng Tiểu Long càng là hận thấu xương. Man Thần Thành, Bất Hủ Thần Phù nội, Hoàng Tiểu Long trước mặt chính để một cái đại hộp ngọc nội chính để sổ 10 loại luyện chế nghịch chuyển luân hồi thần đan linh dược. Này là mới vừa Cố Lăng Uy nhượng người đưa tới, còn kém 562 loại, Hoàng Tiểu Long tự nói. Hắn đã thỉnh Cố Lăng Uy giúp đỡ tìm kiếm còn dư lại 562 loại linh dược cùng kia 5 loại chủ yếu hỗn độn linh dược. Hiện tại cũng chỉ có thể chờ Cố Lăng Uy tin tức. Tiểu Long, Trần Hạo tiểu tử kia, giữ lại là cái tai họa, ngươi chuẩn bị cái gì thời gian mang này tiểu tử diệt. Một bên Kim Giác Tiểu Ngưu ngáp dài, thờ ơ đạo. Hay là chờ đến thủ tịch đệ tử cạnh tranh lôi đài thời gian đi. Hoàng Tiểu Long trầm ngâm nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn hiện tại mặc dù có băng phách lục ma nhân khôi lỗi, muốn giết Trần Hạo dễ dàng, nhưng mà Hoàng Tiểu Long còn là nghĩ bản thân tự mình xuất thủ, đương Man Thần Tông chúng đệ tử mặt tự mình mang cái đó giết chết. Trần Hạo với hắn mà nói, đã không có uy hiếp gì. Đương nhiên, như kế tiếp Trần Hạo lại không an phận, vậy hắn cũng không để ý nhượng băng phách lục ma nhân băng cửu nhất xuất thủ. Kế tiếp Hoàng Tiểu Long cũng không có rời khỏi Man Thần Tông, một mặt tu luyện, một mặt đợi Cố Lăng Uy tìm kiếm linh dược tin tức. Rất nhanh, một năm đã qua. Này một năm, Hoàng Tiểu Long không chỉ mang Chấn Mộc Tông kia 4 điều nhị phẩm đỉnh giai linh mạch hoàn toàn luyện hóa, nhưng lại luyện hóa đế vương ngọc giới nội sở hữu 4.000 vạn năm linh dược, đạt được thiên thần tứ giai hậu kỳ đỉnh phong, chỉ kém nửa bước liền có thể đột phá đến thiên thần ngũ giai. Này một năm, nhượng Hoàng Tiểu Long cao hứng là Cố Lăng Uy lại giúp đỡ tìm được 200 nhiều loại linh dược, nhưng lại giúp hắn nghe được trong đó một loại hỗn độn linh dược linh lôi cửu diệp liên tin tức. Long sư đảo, Hoàng Tiểu Long hai mắt lấp lánh, theo Cố Lăng Uy hỏi thăm kia hỗn độn linh dược linh lôi cửu diệp liên ngay Long sư đảo một cái siêu cấp đại tông phái trong tay. Long sư đảo cùng Thương Vân đảo giống nhau, là vô tận chi hải thượng một cái hải đảo, bất quá, muốn so Thương Vân đảo muốn đại thượng rất nhiều, ngay Thương Vân đảo phụ cận hải vực. Cách chương.